Thất Giới Truyền Thuyết tập 262. Để nghe trọn bộ bộ truyện này, các bạn vui lòng truy cập vào đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ Lục Vân dừng lại, phát xuất ý niệm thần ba. Hơn nữa còn chia ra làm 36 làn sóng tần suất khác nhau, tiến hành dò xét chậm chậm. Rất nhanh tin tức phản hồi về. Con cá mập máu trước mắt này có sóng sức sống hơi yếu ớt, nhưng sóng này rất kỳ dị, đặc biệt, có điểm như động vật ngủ đông ở nhân gian. Nó ở trong một trạng thái đặc thù nhất định. Hơn nữa Lục Vân còn phát hiện dưới đáy của bục đá này còn có một nguồn sinh lực yếu ớt liên tục kết nối với con cá mập máu, dường như đang duy trì sự tồn tại của nó, đành như đang cung cấp một loại năng lực đặc thù nào đó cho nó. Nguồn sinh lực này có hình dạng rất kỳ dị. Lục Vân sau khi xem xét cẩn thận liền có được kết luận. Đây chính là một loại sức mạnh khiến người ta hôn mê, thậm chí đến chết. Triệu chứng biểu hiện cụ thể hắn còn chưa biết được, chỉ có thể suy đoán kết quả đại khái. Đã hiểu rõ rồi, Lục Vân liền muốn hủy diệt vật này. Nhưng sau khi nghĩ qua một lượt, bản thân không hề phát giác trước đây vật này hẳn đã tồn tại đến vài ngàn năm. Thế thì bản thân sao phải xâm phạm, khiến cho tung tích bản thân bị bộc lộ đây? Nói thêm nữa, hải vực thần bí so với giới tà ác còn chưa biết thế nào. Bản thân chỉ là khách qua đường, sao phải quản đến chuyện này đây? Đang nghĩ như vậy, Lục Vân âm thầm rút lui, nhanh chóng về lại bên ba người nữ. Nhỏ giọng hỏi han, ba người nữ biết được tất cả mọi thứ rồi, cũng không quá để ý đến. Theo chân Lục Vân quay về lối cũ, truy đuổi theo tung tích của những cao thủ huyết xà tộc kia, tìm kiếm nơi gọi là hồ xà lĩnh. Ở nơi này, bọn họ sẽ phát sinh ra chuyện gì? Đằng sau âm mưu này còn ẩn chứa bí mật như thế nào đây? Hồ xà lĩnh nằm bên trong phạm vi Hồng Hải, cách biên giới với Hắc Hải chừng 1.000 dặm, cách biên giới với Bắc Hải cũng chừng 130 dặm. Hồ xà lĩnh tên này có ý nghĩa, nơi này cũng có con cá mập hổ tụ tập thành đàn, hình thành một khu vực tương đối độc lập, bài xích bất kỳ dị tộc nào đến gần, bao gồm cả huyết gia tộc bá chủ của Hồng Hải. Nơi này rất nhỏ, phương viên không đến 10 dặm, nhưng lại có chừng 600 con cá mập hổ, bốn phía bố trí, liên tục bảo vệ lãnh địa của bọn chúng. Từ trước cho đến nay, huyết gia tộc của Hồng Hải vẫn không biết rõ những con cá mập hổ này vì sao tự thủ nơi đây. Đã trải qua vài ngàn năm, chúng không chịu rời đi. Trước đây huyết gia tộc cũng từng xâm lấn không kiêng nể gì, thiếu chút nữa đã tiêu diệt cá mập hổ nơi đây, nhưng do tổn thất quá nặng, cuối cùng không được gì đành phải bỏ đi. Theo hiểu biết của bọn chúng, đàn cá mập hổ thật sự bố trí bên trong Nam Hải và Đông Hải. Cá mập hổ nơi này là một trường hợp đặc biệt, cho thấy có bí ẩn không thể hiểu được. Hồ xà lĩnh, phương viên không quá 10 dặm, theo lý cũng không đáng nhắc đến. Nhưng địa phương nhỏ bé không có gì nổi bật lại có một bí mật hiếm có người biết được. Trên sườn núi của xa hồ lĩnh có một huyệt động lớn chừng vài trượng. Nơi đó phần lớn cá mập hổ ẩn núp. Vài ngàn năm nay chưa từng có loại khác tiến vào. Nhưng chính trong huyệt động này ẩn chứa một bí mật cá mập hổ đã canh giữ vài ngàn năm. Đó là một huyệt động rất kỳ dị, rất sâu, rất rộng, lối vào không lớn, có hàng trăm con cá mập hổ canh giữ. Bên trong lại dần dần rộng ra, ẩn chứa cảnh sắc tuyệt vời. Dọc theo tường động, vẫn có một cự ly nhất định, nước biển liền bị ngăn cách hẳn. Phía trước hiện lên hình ảnh mông lung chói lọi, vượt qua được kết giới không khí, một sơn cốc ngập đầy hoa đẹp hiện ra ngay trước mắt. Đây là một chuyện thật thần kỳ. Ở trong ngọn núi dưới đáy biển còn ẩn chứa một tiên cảnh bồng lai. Sơn cốc không lớn, ước chừng vài trăm trượng, ở giữa là những đầm nước trũng thấp, lớn chừng vài chục trượng. Nước đầm có năm màu, bề mặt lơ lửng năm bông hoa kỳ lạ, to chừng ba thước, rồi chia thành năm màu, vừa thay phân bố theo phường ngũ hành. Năm đoá hoa kỳ lạ này không những xinh đẹp, điều khiến người ta phải chú ý chính là dị hoa đồng thời hướng về một điểm, hệt như hoa hướng dương. từng đó phát xuất một luồng hào quang hội tụ một điểm trên không trung, cách mặt nước 3 trượng. Nhìn xa xa, chùm sáng ngũ sắc hệt như là một dây đeo lưng, hội tụ thành một điểm, hình thành một vật phát quang có hình nón, rung động mà xinh đẹp. Giữa không trung, một viên ngọc trong suốt đang hấp thụ hào quang của năm đó hoa kỳ lạ, hơn nữa đồng thời phát ra những làn sáng ngũ sắc, hệt như một mặt trời chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Hơn nữa viên ngọc này chuyển động không ngừng, duy trì tần suất nhất định, thỉnh thoảng lại chiếu ra một số hình vẽ, không những tăng thêm phần xinh đẹp cho cảnh sắc trong sơn động, cũng mơ hồ lộ ra mấy phần thần bí. Cảnh tượng như vậy không biết bắt đầu từ đâu, nhưng vẫn chưa có người biết duy trì hoàn chỉnh cho đến tận bây giờ. Bên ngoài hồ Sa Lĩnh, lúc này xa xa có một bóng người nhỏ bé đang vơi đến. Tốc độ của bóng người này không nhanh, hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại bốn phía, tỏ ra vô cùng cảnh giác. Một lúc sau bóng hình đó đến gần, thì ra là một bé gái, vẻ mặt bao phủ một tầng ánh sáng 7 màu nhàn nhạt. Ngoại trừ đôi mắt nhỏ sáng tỏ ra, chỉ có thể suy đoán từ thân thể gầy ốm của bé gái này, khoảng chừng từ 8 đến 10 tuổi là cùng. Bé gái này có chút kỳ dị và đặc biệt, toàn thân bao phủ một tầng mây khí nhàn nhạt, ngăn cách hẳn nước biển ở ngoài chừng 1 thước. Nhưng trong lúc hành động lại linh hoạt vô cùng, phảng phất như một con quỷ nhỏ trong nước biển, không hề chịu chút ngăn trở nào của nước biển hết. Nhìn thấy sao hồ lĩnh trước mắt, bé gái nhỏ tự nói, âm thanh thánh thót dễ nghe mà lại tự nhiên. Đây là sao hồ lĩnh, vật ta cần tìm sẽ ở nơi này chăng? Trong giọng nói có phần mơ hồ, rõ ràng bé gái bản thân cũng không khẳng định được. Lúc này nước biển xung quanh hơi chấn động. Một con cá mập to chừng 1 trượng đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bé gái, lên giọng cảnh cáo. Đi đi nhanh lên, nếu không ta sẽ giết người. Bé gái kia không chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Đừng nóng, ta là bằng hữu của các ngươi sẽ không gây hại cho ta đâu. Nó rồi ánh sáng huyền hoặc quanh thân lóe lên. Bảy luồng hào quang từ thân bé gái xoay vòng vòng phóng ra, hóa thành một con rồng 7 màu bay lượn quanh nàng. Cá mập hồ lùi lại vài trượng, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác, sau đó liền biến thành kinh ngạc, nhẹ hô. Thì ra là ngươi. Bé gái kia thu hồi lại cảnh tượng chói mắt vừa rồi, cười mà nói. Chính là ta sẽ không gây tổn thương cho các ngươi cũng không được gây tổn thương cho ta. Cá mập hổ nghe vậy, ý tưởng thù địch trong mắt mất đi, nhẹ giọng nói, ngươi chờ một lát, ta đi hỏi qua đã. Nó rồi xoay người rời đi, để lại mình bé gái. Giây lát một bầy cá mập hổ đến trước bé gái. Dẫn đầu là một con cá mập hổ to lớn đến chừng 5 trượng, tỏ ra vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy bé gái, con cá mập hổ to lớn kia lên tiếng. Ta là tộc trưởng Cự Thiên ở nơi đây, đại biểu toàn thể người trong tộc hoan nghênh ngài đến đây. Lần này đến đây ngài muốn thu hồi đại vật ký gửi nơi đây đã lâu chăng? Bé gái kia nghe vậy, dường như sửng sốt một chút, sau đó liền tỉnh lại, gật đầu nói, đúng thế, ta đến đây là vì thế đấy. Cự Thiên nhìn bé gái rất lâu, dường như cảm khái lên tiếng. Đã vài ngàn năm rồi, sứ mạng của chúng ta cuối cùng phải kết thúc thôi. Thời gian đã qua thật dài, nỗi nhớ quê hương thật lớn. Bé gái kia nghi hoặc nhìn hắn, bơi đến bên hắn, vuốt ve đầu hắn rồi nhẹ giọng nói. Người đang nhớ gia đình sao? Là cũng nhớ, nhưng... Thanh âm chợt dừng lại. Bé gái nhanh chóng quay đầu nhìn về phương xa, lên tiếng nhắc nhở. Không hay rồi, cao thủ huyết gia tộc đang đến rồi. Cự Thiên cả kinh quát lớn, truyền lệnh cho bên dưới, lập tức nghênh địch. Đã trở hắn một mình thối lui, dẫn theo bé gái quay lại hồ Sa Lĩnh. Bốn bề đàn cá mập hổ lập tức hội tụ lại, trong vài trận chờ đợi quân địch, con nào cũng sát khí đằng đằng, giận dữ nhìn địch nhân xâm phạm. Rất nhanh trước hồ Sa Lĩnh, 400 cao thủ huyết gia tộc phân thành 2 nhóm, hình thành một vòng bao vây hình cung. Phía sau bọn chúng bố trí số lượng cao thủ ma gia tộc tương đương, hình thành vòng vây thứ hai. Ngoài cùng là 2 bóng, một đỏ một đen, bập bênh bất động, lặng lặng nhìn về bên này. Đối mặt với cảnh này, tộc trưởng Cự Thiên của Hổ gia tộc ánh mắt nặng nề, thân thể nhanh chóng biến hóa thành một người đàn ông to lớn cỡ chừng 40 tuổi, trừng mắt nhìn về phía hai bóng hình xa xa mà nói: "Huyết Linh, Hắc Mị, các người đến đây làm gì?" Bật cười âm hiểm, bóng đèn Hắc Mị trả lời: "Không có gì, lần này chúng ta đến là vì con bé gái kia. Chỉ cần ngươi đưa con bé ra, không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta, bọn ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi đâu." Cự Thiên sững người, cúi đầu liếc bé gái, cất tiếng hỏi: "Giữa các vị có chuyện gì quá đáng chăng?" Bé gái kia nói: "Con quỷ đen kia rất xấu xa, cứ liên tục tìm cách bắt ta, nhưng lần nào cũng thất bại ra về. Vì thế trong lòng thù hận rất sâu sắc đấy." Cự Thiên ngẩng đầu nói với Hắc Mị: "Đây là Hổ Gia lĩnh, các người muốn đối phó với cô ta thì hãy đợi đến lúc cô ta đi khỏi đây đã rồi hãy động thủ. Nếu ai dám vào gây náo loạn ở Hổ Gia lĩnh của ta thì đừng trách ta vô tình." Hắc Mị vừa nghe hừ lạnh nói: "Cự Thiên, ngươi đừng nên không thức thời như vậy. Chúng ta đến đây lần này chỉ nhằm vào nó thôi. Nếu người muốn ra mặt hơn thua, đừng trách ta tiêu diệt người." Cự Thiên không chút động đậy, lạnh nhạt nói: "Ta nói thêm một lần nữa nhé, các người có chuyện gì với cô ta thì đợi đến nơi khác mà xử lý. Địa bàn của ta không tha cho kẻ ngoài làm càn đâu." Huyết Đình bên cạnh Huyết Mị nghe thấy lời này giận dữ quát lên: "Cự Thiên, người nói như vậy hẳn là rất muốn hất chúng ta ra để chiếm trọn một mình chăng?" Cự Thiên hừ lạnh: "Ta không biết người đang nói điều gì." Huyết Linh giận dữ đáp lại: "Đừng có giả ngây giả dại nhé. Người cũng chỉ là nghĩ cách đoạt lấy vật trên người cô ta để xưng bá hải vực. Ta cho người biết không dễ như vậy đâu." Cự Thiên hai mắt cau lại, khẽ liếc nhìn bé gái, sau đó đáp lại: "Ta không cần biết các người có mục đích gì đi chăng nữa. Chỉ cần gây náo loạn ở địa bàn của ta, chắc chắn ta sẽ không khách khí. Bây giờ ta đếm đến ba, các người lập tức lui binh. Nếu không, ta sẽ hạ lệnh công kích đấy." Huyết Linh kia nghe vậy rất giận, điên cuồng rống lên: "Thật là đồ cuồng vọng, ngươi còn cho là chúng ta sợ ngươi. Cự Thiên, ta cho ngươi biết, không cần phải đến ba, ta lập tức tiêu diệt ngươi." Nói rồi hắn rống to một tiếng. Con cá mập máu đứng đầu tiên nhận lệnh xuất kích. Một trận chém giết bắt đầu như vậy. Bé gái thấy vậy hơi bất nhẫn liền nói với Cự Thiên: "Bọn chúng người nhiều, người lập tức thoái lui để ta đi đối phó với bọn chúng." Cự Thiên đưa tay ngăn bé gái lại, lắc đầu nói: "Cô chính là người chủ định mệnh chúng ta chờ đợi. Cho thế nào cũng là phải không thể để cho người đừng gây tổn thương cho cô. Bây giờ cô hãy đi lấy lại thứ thuộc về cô trước đã. Sau đó ta sẽ nghĩ ra được biện pháp giúp cô rời đi." Bé gái kia lắc đầu, đáp lời: "Không được, ta phải ở nơi này giúp đỡ các vị. Ta không thể để cho các vị chết vì ta được." Cự Thiên đưa mắt nhìn bé gái, muốn khuyên thêm, nhưng phát hiện vẻ mặt bé gái kiên quyết đành phải than nhẹ: "Nếu vậy cô phải thật cẩn thận, ta có thể không chiếu cố được cho cô." Trước Hổ Gia lĩnh, cá mập máu, cá mập ma quái và cá mập hổ bắt đầu chiến đấu sinh tử. Bọn chúng hình dáng khác nhau nhưng lại hùng mãnh như nhau. Các loại tấn công xông xáo, cắn xé, đánh né tránh đan xen vào nhau. Máu tươi nhiễm đỏ cả một khu vực. Chỗ nào cũng đầy mùi máu tanh khiến cho ba loại cá mập càng thêm điên cuồng. Hoàn toàn không thể dừng lại cho đến chết, không ai chịu né lui. Trận hỗn chiến như vậy, số lượng sẽ quyết định ít nhiều đến thắng thua. Tộc Hổ Gia đại khái có khoảng hơn 600 thành viên. Lúc này đã tham chiến đến 600, chỉ còn lại một ít tử thủ trong huyệt động kia. Cá mập máu và cá mập ma quái tổng cộng hơn 800. Trong đó cá mập máu kiều dũng thiện chiến, tạo nên uy hiếp chí mạng đối với cá mập hổ. Hai bên liều mạng tranh đấu. Theo thời gian trôi qua, thi thể càng lúc càng nhiều, người sống sót càng lúc càng ít. Chiến cuộc dần dần đi đến hồi kết. Trận chiến này vô tiền khoáng hậu. Cự Thiên vì bảo hộ bé gái lại phát xuất mệnh lệnh công kích thêm một lần. Như vậy, trải qua gần một canh giờ liều mạng chém giết, cá mập ma quái chỉ còn lại chưa đến 50, cá mập máu chỉ còn lại hơn 100.

Cá mập mà Hắc Hải các người xảo trá hay thay lòng, cho tới bây giờ nó một đằng làm một nẻo, ta bây giờ cũng đã nhìn rõ rồi. Hắc Lệ hư giọng nói, thế thì sao, chỉ trách người quá ngu. Sở Hoài Sương không thèm để ý tranh luận của bọn họ, nói với kiếm Vô Trần. Vô Trần, tòa Long Đỉnh này không có tác dụng với ngươi, hãy nhanh chóng đoạt lấy nó đi. Kiếm Vô Trần ừ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn tòa Long Đỉnh, miệng cười nhẹ nói, không hổ là bảo bối của hải vực, quả nhiên không giống bình thường. Cự Thiên nhìn hải nữ gấp gáp nhắc nhở, tiểu chủ nhân cẩn thận, đừng để cho người kia đoạt lấy tòa Long Đỉnh. Hải nữ đáp, ta biết rồi, người cũng cẩn thận. Nó rồi nhìn kiếm Vô Trần, trong ánh mắt lộ đầy vẻ cảnh giác.